Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 88, một Taito đạo trường. Rosie, phen phần, nghe được hai cái danh tự này về sau, Mục Dương ngây ngẩn cả người. Phen phần cái tên này rất phổ thông, nhận ra độ rất thấp, thuộc về khá đại chúng danh tự. Tại Dragon Ball thế giới bên trong, gọi cái tên này người có mấy cái, đương nhiên nổi danh nhất không ai qua được Son Goku cháu gái phen phần. Nhưng trước mắt thiếu nữ này hiển nhiên không phải, cho nên Mục Dương cũng không có quá để ý. Để hắn để ý là Rosie cái tên này, nhìn trộm người khác tắm rửa lại là Rosie. Con hàng này là tương lai võ thuật chi thần, người xưng Rosie lão sư Quy Tiên Nhân. Nhớ tới là Quy Tiên Nhân lúc tuổi còn trẻ thầm mến nữ hài. Chẳng lẽ trước mắt nam tử này chính là lúc còn trẻ Quy Tiên Nhân? Nhìn kỹ, khuôn mặt hình dáng lờ mờ có Quy Tiên Nhân vết tích. Lập tức xác định hắn chính là lúc còn trẻ Quy Tiên Nhân. Ngược lại cái kia gọi phen phần nữ tử, màu tím nhạt tóc, cùng Uranai Baba màu đỏ tím có chút giống. Như vậy nói, lần này khoảng cách Đại Ma Vương Piccolo xuất hiện còn rất dài một đoạn thời gian. Vị tiên sinh này, may mắn mà có ngươi, bằng không ta lại bị tên đại sắc lang này chiếm tiện nghi. Tên là phen phần thiếu nữ gương mặt ửng đỏ, còn có chút ngượng ngùng. Mục Dương khoát tay áo cười nhạt, không cần cảm ơn, ta chỉ bất quá không quen nhìn một ít người hành vi thôi. Uy, người sao có thể nói như vậy? Rosie bất mãn kêu to. Rosie, người lại kêu, ta liền đi nói cho phụ thân người nhìn trộm ta. Phen phần lập tức bất mãn trừng mắt lên. Tại phen phần đại phát thư uy dưới, Rosie lúc này trung thực xuống, giống như khô héo cỏ nhỏ biến thành ỉu xìu nhưng ủ rũ cúi đầu không nói gì nữa. Rosie cuộc đời sợ nhất hai người, một cái là lão sư của hắn Mu Taito, một cái khác chính là phen phần, chính là đối với hắn tỷ tỷ kia. Rosie đều không có như vậy e ngại quá. Đương nhiên đối với phen phần, Rosie ngoại trừ e ngại bên ngoài, càng nhiều vẫn là yêu thích, cho nên thường xuyên nhịn không được làm chút chọc giận nàng chú ý sự tình. Nhìn xem Rosie cùng phen phần đấu võ mồm, Mục Dương cười dưới, xin hỏi Mu Taito tiên sinh đạo quán ở đâu? Tiên sinh ngươi là đến học nghệ sao? Phen phần một mặt kinh hỉ nói ra, sau đó chủ động dẫn đường tiến về Mu Taito võ đạo trường. Mục Dương mỉm cười, tại Rosie một bộ ước ao ghen tị dưới con mắt, đi theo phen phần hướng Mu Taito đạo trường đi đến. Tiểu tử, ta thế nhưng là Mu Taito lão sư nhập môn đệ tử, nếu như muốn học nghệ lời nói còn cần quá ta một cửa này. Ngươi có biết hay không, ngươi vừa rồi kém chút hỏng đại sự của ta. Rosie chen tới nhỏ giọng nói với Mục Dương. Mục Dương từ chối cho ý kiến gật đầu, nhưng cũng biết Quy Tiên Nhân lúc còn trẻ cũng là cái này đức hạnh. Một đoàn người xuyên qua rừng cây lại đi trong chốc lát, rất mau đi tới một cái võ đạo quán trước miệng. Nơi này chính là phụ thân đạo quán. Phen phần chỉ vào đạo quán cửa lớn nói ra, Mu Taito đạo quán không phải rất lớn, bên trong đại khái chỉ có mười mấy cái học viên, so với Thiên Tâm Lưu còn có điều không bằng. Nhưng cái này không trở ngại Mu Taito bản nhân trở thành một cái xa gần nghe tiếng võ đạo đại sư. Vị này người trẻ tuổi, ngươi, Mu Taito mặc màu trắng võ đạo phục ngồi trên sàn nhà, trông thấy nữ nhi cùng đệ tử tới, sau lưng còn đi theo một người trẻ tuổi, võ đạo gia trực giác để hắn cảm giác được cái gì. Quan sát tỉ mỉ đối phương, một cỗ làm cho người sinh sợ uy áp chạm mặt tới. Mu Taito sắc mặt đột biến, trong mắt xuất hiện một đạo vẻ khó tin. Mu Taito đại sư, Mục Dương thản nhiên chào, không kiêu ngạo không tự ti. Trước mắt Mu Taito chỉ là trong ảo cảnh hình ảnh, mà không phải Uranai Baba khi đó gặp phải Mu Taito. Mu Tai Tô liền vội vàng đứng lên, đối với Mục Dương hơi hành lễ. Đảm đương không nổi, đảm đương không nổi. Ngươi mới thật sự là tiền bối. Gọi ta Mục Dương là được rồi. Được rồi, Mu Tai Tô ứng thanh gật đầu. Phụ thân, phen phần bị một màn trước mắt làm mộng. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Phụ thân vì sao lại xưng hô đối phương vì tiền bối? Chẳng lẽ người tuổi trẻ trước mắt nhưng thật ra là thâm tàng bất lộ cao thủ? Thế nhưng là cái tuổi này không đúng. Phen phần, Rosie, ta cùng vị này Mục Dương tiên sinh có chuyện quan trọng trao đổi. Các ngươi đi ra ngoài trước đi. Cứ việc trong lòng muốn vạn loại nghi hoặc, nhưng là Mu Tai Tô lời nói, phen phần cùng Rosie đều muốn tuân theo. Thế là ánh mắt kinh ngạc mắt nhìn Mục Dương. Hai người cùng một chỗ lui ra ngoài. Sau khi hai người đi, Mu Tai Tô hỏi thăm, Mục Dương tiên sinh, tà tải của ngươi đi lại bên trong cảm nhận được một cỗ mười phần tự nhiên hương vị. Không biết ngươi xuất từ lưu phái nào? Mục Dương cười yếu ớt nói, Thiên Tâm Lưu. Mu Tai Tô hít vào một ngụm khí lạnh, bội phục nói, nguyên lai là thần lưu truyền phái, khó trách các hạ có cường đại như thế lực lượng. Mu Tai Tô thực lực mặc dù còn không có đạt tới bế mục thức người tình trạng, nhưng cơ bản nhất mạch yếu còn có thể cảm ứng được. Tại nhìn thấy Mục Dương lần đầu tiên, hắn đều biết chính mình không phải đối thủ của đối phương. Không biết Mục Dương tiên sinh hôm nay tới đây là vì cái gì sự tình? Mục Dương sắc mặt nghiêm túc, đúng là một việc lớn. Tại tương lai không lâu, trên thế giới này sẽ xuất hiện hai cái mười phần kinh khủng ma tộc. Bọn hắn một cái gọi Đại Ma Vương Piccolo, một cái gọi Merukuho Ma Vương. Sự xuất hiện của bọn hắn sẽ làm cả thế giới lâm vào luyện ngục bên trong. Ta cho ngươi biết những này là vì nhắc nhở ngươi sớm tính toán. Bởi vì trên đời không có người nào là bọn hắn đối thủ. Liền tiên sinh cũng không phải là đối thủ của bọn họ sao? Mu Tai Tô hơi sững sờ, sắc mặt nghiêm túc. Không sai, kỳ thật Mục Dương thực lực bây giờ đã đầy đủ đánh bại Đại Ma Vương Piccolo cùng Merukuho, nhưng là vì để cho Mu Tai Tô khai phá ra Ma Phu Ba, Mục Dương cố ý lựa chọn giấu giếm. Mục Dương trả lời làm Mu Tai Tô trầm mặc. Chúng ta bây giờ phải nên làm như thế nào? Leo lên tháp Karin, khai sáng phong ấn ma tộc chiêu số. Mu Tai Tô gật đầu, cũng không có hoài nghi Mục Dương. Sau đó thời gian bên trong, Mục Dương ngay tại Mu Tai Tô đạo quán bên trong ở lại. Ở giữa Mu Tai Tô cùng Mục Dương từng có mấy lần luận bàn, nhưng là không ngoài dự tính, Mu Tai Tô đều tại Mục Dương mấy chiêu phía dưới thua trận. Thẳng đến Mục Dương đem năng lượng điều chỉnh đến cùng Mu Tai Tô mạch như nhau độ, hai người mới liều đến tương xứng. Nhớ tới Mục Dương nói tới liền hắn đều không phải là đối thủ của Đại Ma Vương, Mu Tai Tô liền càng phát ra cảm giác được thời gian cấp bách. Rốt cuộc có một ngày, Mu Tai Tô đóng lại đạo quán, trên lưng bọc hành lý chuẩn bị đạp vào tiến đến tháp Karin lữ đồ. Phía sau, tuổi trẻ Quy Tiên Nhân cùng Hạc Tiên Nhân cùng phen phần đứng tại cửa ra vào cung tiễn. Sư phó, chúc người thuận buồm xuôi gió, nhất định phải tìm tới cứu vớt thế giới này phương pháp a. Chờ lấy ta trở về đi. Mu Tai Tô kiên định gật đầu, bước lên hành trình. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?